Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2615, Phong Vân Biến Ảo. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Sau 10 ngày, Lâm Bạch cùng Lam Ngọc Tâm, Hồ Tâm Nhi ba người xuất hiện lần nữa tại thần ma hải biên giới phía trên. Lấy ra Linh Chu. Thẳng đến trật tự thần đình mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trật tự thần đình tìm được đối phó ma tông biện pháp. Không biết là biện pháp gì? Lam Ngọc Tâm nói ra. Lâm Bạch mặt không biểu tình. Trầm mặc không nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hồ Tâm Nhi nói ra. Mặc kệ là biện pháp gì? Bây giờ Đông Châu học cung triệu tập tất cả đệ tử trở về. Cái kia tất nhiên là có đại động tác. Chỉ sợ là muốn cùng ma tông quyết nhất tử chiến rồi. Lâm Bạch nói ra. Đừng đoán bậy. Đi thôi. Đi trật tự thần đình liền biết rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Trật tự thần sơn phía dưới. Mấy ngày nay hội tụ không ít đệ tử nội môn. Mà giờ khắc này Lâm Bạch ba người Linh Chu cũng tới đến trật tự thần sơn phía dưới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là thánh tử sư huynh trở về rồi. Quả thật là thánh tử sư huynh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bái kiến thánh tử sư huynh. Trật tự thần sơn phía dưới võ giả. Nhao nhao nhìn xem Linh Chu phía trên Lâm Bạch cùng Lam Ngọc Tâm. Kích động hô, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch không để ý đến bọn hắn. Nhảy xuống Linh Chu, liền thẳng đến trật tự thần sơn phía trên mà đi rồi. Đi vào trên đỉnh núi. Lâm Bạch nhìn thấy 9 vị trưởng lão bây giờ vẫn như cũ khoanh chân ngồi tại cao chừng 100 mét cao lớn cột đá phía trên. Mà tại trên đỉnh núi vẫn còn đứng vững mấy trăm vị võ giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bây giờ tại trật tự thần sơn phía trên võ giả. Trên cơ bản đều là Đông Châu bên trong học cung trụ cột vững vàng. Bọn hắn có tứ đại gia tộc cổ xưa bên trong tiền bối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có Đông Châu học cung tất cả viện viện trưởng. Có chư vị chuẩn thánh tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong đó Lâm Bạch trông thấy Đông viện chuẩn thánh tử Cổ Ti, Cổ Tinh, Thạch Trung Tiên, Vu Hạc, Kiếm Không, Lãnh Vân, Hỏa Phần Thiên, Lâm Dịch Băng, Đồ Tử Vân, Hắc La Kiếm Cửu đều trong đó. Nhưng không có trông thấy Thiên Tàn bốn huynh đệ, Âm Cửu Linh bọn người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tây viện chuẩn thánh tử Khổng Liên Tâm, Khổng Mặc, Triệu Hải Thanh, Nam viện chuẩn thánh tử, Lâm Bạch, Lam Ngọc Tâm, Vương Thanh, Phương Ích, Trần Khánh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đồng thời Lâm Bạch cũng nhìn thấy Phương Giật Vân, Trường Tôn Vân, Thục Hương, Ngô Minh, Mạnh Lê bọn người. Lâm Bạch, Mạnh Lê đối với Lâm Bạch hô. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lâm Bạch trực tiếp liền đi hướng Phương Giật Vân bọn người mà đi. Ôm quyền nói ra, gặp qua Phương Sư. Phương Giật Vân mỉm cười nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Ngươi bây giờ tu vi có thể coi là Đông Châu học cung thánh tử rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch mỉm cười một cái. Nhìn về phía Phương Giật Vân. Giờ phút này vậy mà phát hiện Phương Giật Vân tu vi vậy mà đã đạt đến vấn đỉnh cảnh. Phương Sư, đột phá vấn đỉnh rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch kinh ngạc nói. Phương Giật Vân vẫn không nói gì. Mạnh Lê liền nóng nảy nói ra. Lâm Bạch, người nhưng không biết chúng ta vì bồi Phương Sư đi đột phá. Thế nhưng là phí hết lớn tâm huyết a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phương Giật Vân cười nói. Ta nguyên bản trước đó chính là tử nghịch cảnh võ giả. Bây giờ khám phá sau đó. Khôi phục tu vi, tự nhiên có thể trong thời gian ngắn đột phá đến vấn đỉnh cảnh. Đương nhiên, ở trong đó cũng không thiếu được Trường Tôn Vân bọn hắn hỗ trợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá tại ta rời đi Đông Châu học cung trong khoảng thời gian này. Thế mà Đông Châu đều trở nên như vậy loạn rồi. Lâm Bạch lúc này mới hiểu được. Nguyên lai trước đó Lâm Bạch trở lại Đông Châu học cung thời điểm. Phương Dật Vân cùng Trường Tôn Vân bọn người cũng không có ở bên trong học cung. Nguyên lai bọn hắn muốn đi bồi Phương Dật Vân đột phá tu vi đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch cười nói. Vậy liền chúc mừng Phương Sư đột phá. Phương Dật Vân cười khổ một tiếng. Có cái gì tốt chúc mừng? Cái này cây cắt cánh vây lại ta nhiều năm như vậy. Nếu là nói lên cảm tạ, ta hẳn là muốn cảm tạ ngươi. Nếu không phải là ngươi đánh nát trong nội tâm của ta cây cắt cánh mà nói. Chỉ sợ ta bây giờ còn nhìn không ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch cười cười, không có đang nói chuyện. Mà giờ khắc này, Cổ Đạo Chi nhìn xem Lâm Bạch trở về. Liền lập tức nói ra. Tốt, nếu Thánh Tử đã trở về. Vậy chúng ta liền không cần tại chờ đợi. Tiếp xuống chúng ta liền thương nghị một chút như thế nào đối phó Ma Tông đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn về phía 9 vị trưởng lão. Nhìn thấy sắc mặt của bọn hắn đều là cực kỳ khó coi. Hiển nhiên Ma Tông thủ đoạn người. Để 9 vị trưởng lão đều là có chút hoảng hốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu là ở tiếp tục như thế. Chỉ sợ Đông Châu liền thật muốn rơi vào Ma Tông chi thủ rồi. Giờ phút này Đông Viện chuẩn thánh tử Vu Hạc vội vàng hỏi. Cổ Đạo Chi trưởng lão. Trước đó các ngươi truyền âm cho ta nói. Các ngươi có ứng đối Ma Tông biện pháp. Bây giờ có thể nói rõ chi tiết nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch nhìn về phía Vu Hạc. Vu Hạc chính là thập đại vương triều một trong đại vu vương triều thái tử. Bây giờ mặt khác thập đại vương triều tuần tự bị diệt. Liền chỉ còn lại đại vu vương triều còn sống rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu là còn không có đối phó Ma Tông biện pháp. Vu Hạc đại vu vương triều chỉ sợ liền sẽ trở thành kế tiếp bị diệt vương triều. Lâm Bạch giờ phút này cũng minh bạch Vu Hạc vội vàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá giờ phút này Lâm Bạch lại là ngẩng đầu nhìn về phía Cổ Đạo Chi. Lâm Bạch cũng rất muốn biết trật tự thần đình dự định như thế nào đi đối phó Ma Tông. Cổ Đạo Chi nói ra, đối phó Ma Tông biện pháp. Đồng thời không phải chúng ta trật tự thần đình nghĩ ra được, mà là những người khác nghĩ ra được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu người đều đến đông đủ, vậy chúng ta đem bọn hắn mời ra đây. Lý Cửu Ca, mời bọn họ lên đây đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cổ Đạo Chi nhìn về phía trật tự thần sơn phía dưới nói ra. Lâm Bạch hiện tại mới phát hiện, nguyên lai Lý Cửu Ca cũng không ở trên trật tự thần sơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, theo Cổ Đạo Chi thanh âm truyền xuống. Tất cả võ giả đều nhìn về trật tự thần sơn phía dưới. Giờ phút này Lý Cửu Ca cùng một đám người mặc ngân áo giáp màu trắng tướng sĩ. Đi hướng trật tự thần sơn phía trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm một nhóm người này đi từ từ bên trên trật tự thần sơn thời điểm. Lâm Bạch lúc này mới trông thấy tại Lý Cửu Ca bên người. Còn đi theo một cái khí vũ hiên ngang. Người mặc hoàng bào nữ tử. Nữ tử này, tuyệt mỹ vô song. Người mặc hoàng bào, sắc mặt trang nghiêm lãnh khốc. Trong đôi mắt có một luồng đế vương chi khí. Như là bao quát chúng sinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch ánh mắt nhìn. Nhìn thấy cái kia một đám người mặc màu trắng bạc chiến giáp tướng sĩ. Hai mắt lóe lên, thấp giọng nói ra. vô cấu thần thiết, mà Lâm Bạch lại trông thấy tại này một đám tướng sĩ trước đó. Một cái thành thục ổn trọng tướng quân, ăn nói có ý tứ đi theo Lý Cửu Ca cùng nữ tử kia bên người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch kinh ngạc nói. Sở Giang Lưu, giờ phút này, Lý Cửu Ca cùng cái kia hoàng bào nữ tử đi đến trật tự thần sơn phía trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch cái này mới nhìn rõ ràng. Đáy lòng mỉm cười, Bạch Tiêu Tiêu, cái này hoàng bào nữ tử. Đương nhiên đó là Bạch Tiêu Tiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một thân hoàng bào Bạch Tiêu Tiêu. Phong độ bất phàm đi đến trật tự thần sơn phía trên. Ngẩng đầu nhìn về phía 9 vị trật tự thần đình trưởng lão. Tùy theo ánh mắt của nàng trong đám người quét qua, tựa hồ đang tìm kiếm người nào. Làm ánh mắt của nàng trông thấy Lâm Bạch thời điểm, trên môi lộ ra vẻ mỉm cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oa, thật đẹp nữ nhân. Nữ nhân này khí chàng cũng quá mạnh đi. Lại có một luồng đế vương chi khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng vậy a, nàng đế vương chi khí đều nhanh muốn để ta không nhịn được muốn quỳ xuống đất cúng bái. Bây giờ trật tự thần sơn bên trên võ giả tại nhìn thấy Bạch Tiêu Tiêu thời điểm. Trên mặt đều là lộ ra một tia kinh hãi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Cửu Ca dẫn dắt Bạch Tiêu Tiêu đi đến trật tự thần sơn sau đó. Ôm quyền đối với 9 vị trưởng lão nói ra. 9 vị trưởng lão, vị này chính là thần võ quốc Tiêu Đế bệ hạ. Tiêu Đế, cái này 9 vị trưởng lão chính là Đông Châu Học Cung trật tự thần đình 9 vị trưởng lão. Bây giờ xem như Đông Châu phía trên nhất ngôn cửu đỉnh nhân vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà về phần bây giờ người ở chỗ này, đại đa số đều là Đông Châu Học Cung cường giả cùng chuẩn thánh tử. Mà vị này chính là Đông Châu Học Cung thánh tử, Lâm Bạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Cửu Ca chú trọng giới thiệu một chút Lâm Bạch. Bạch Tiêu Tiêu nhìn về phía Lâm Bạch, mỉm cười nói. Lâm Bạch thánh tử, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lâm Bạch cười nói, Tiêu Đế bệ hạ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, PS, còn có 2 canh, sau đó đưa lên, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.